Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, giúp hát khách quý. Sau đó, Lý Tử Kiện hoàn thành hắn biểu diễn, thâm tình thêm yêu nhã, rất lợi hại. Cuối cùng, một tour này đá quán cuộc so tài, đến từ Lý Gia Sườn Núi nữ ca sĩ Lý Vi Vi một khúc Dày Vò, hát được khá vô cùng. Nhưng ở 6 vị ca sĩ liên thủ, rảo sát, hạ không có thể đá quán thành công. Chỉ lấy được rồi hạng 5 thành tích. Tiếc nuối rời sân. Ngày 16 tháng 12 cùng ngày 23 tháng 12. Tôi là ca sĩ, vầng thứ 10 cùng đệ thập nhất luân trận đấu theo thứ tự cử hành. Mới tới bổ vị ca sĩ là một vị người đuôi. Tên là Tiêu Kỳ. Một vị để cho Lý Thiết Trụ cảm thấy kính nể cao thủ. Hắn là một vị nguyên sang ca sĩ, viết bài hát tốt đếm không hết. Tiêu Kỳ một bài, Em Là Đôi Mắt Của Anh, bắt được thứ 3. Một bài, Để Cho Quỷ Dị, bắt được thứ 7. Nhưng vẫn lên cấp, ngược lại làm cho một vị khác nguyên sang ca sĩ bị loại bỏ, bị loại Triệu Lệ Á. Mà Lý Thiết Trụ lấy, Ngày Xưa Chậm Rãi cùng Mắc Cạn, hai thủ yêu chất ca khúc. Hai chàng trận đấu cũng đạt được tiên tứ, không có chút nào đào thải chi buồn. Ở Hồng Ba tuyên bố xong hạng sau đó, Triệu Lệ Á nói chuyện, ta vẫn cho là ta không thể so với Ngốc Trụ kém. Từ The Voice đuổi kịp ca sĩ, ta một đường dụng hết toàn lực, lại phát hiện càng đuổi càng xa. Có lẽ đây chính là chênh lệch đi. Này hai kỳ, ta viết bài hát mới một bài không bằng một bài. Chính ta cũng biết, cho nên, ta ngược lại đã thấy ra, ta cùng Kiện Ca là một loại người. Chúng ta không phải thiên tài, chúng ta chỉ là âm nhạc nhân. Lý Tử Kiện, chớ cùng Lý Thiết Trụ so với. Như vậy còn sống liền không có ý nghĩa. Ngươi còn trẻ, lại dáng dấp xinh đẹp như vậy. Với Lý Thiết Trụ so với, không đáng giá. Hắn là gia súc. Lý Thiết Trụ, ta không phải. Lý Tử Kiện, ngoan ngoãn, nghe lời. Ngươi vâng, Triệu Lệ Á khó được cởi mở cười to. Rất tốt, ta ngay từ đầu ca hát là được bài hát của Lý Thiết Trụ dẫn dắt, nhưng càng nhiều là ta đối với mẫu thân phản nghịch. Bây giờ, ta biết rồi nàng cũng đang vì ta cảm động, cho ta cố gắng lên. Cho nên hết thảy đều là đáng giá. Cố gắng lên Lý Thiết Trụ, mẹ ta còn đang nhìn ngươi trận đấu đây. Đừng để cho nàng thất vọng. Lý Thiết Trụ Alexandros, A-Z, ta nhất định thật tốt cố gắng. Cảm ơn, nhà nhà rất cố gắng, ngài nhiều khích lệ nàng. Triệu Lệ Á tự nhiên cười nói, lại thoải mái đi ôm Lý Thiết Trụ, còn ba tức một cái. Cố gắng lên A, viết nhiều êm tai bài hát, ta hiện năm cũng phải phát album mới đâu rồi. Bài hát không đủ A, Thục Đô, Triệu Mục Dã nhất thời nổi giận, nhà nhà làm sao có thể thân hắn đây. Này này này, Liễu Uyển Vân cũng nổi giận. Này Tử Nha Đầu, trở lại ta đánh chết ngươi. Thiết Trụ cũng là ngươi nói hôn thì hôn. Hỏi quá nhân ra có nguyện ý hay không rồi không? Triệu Mục Dã, ngoặc kép chấm ngoặc kép, livestream trong màn ảnh. Lý Thiết Trụ trước sau như một ngu ngơ. Bài hát không đủ. Cái gì? Ý gì? Triệu Lệ Á mở ra tay. Nói quá trực bạch liền không có ý nghĩa chứ. Lý Thiết Trụ bừng tỉnh. Ồ ồ ồ. Ta hiểu rồi, Triệu Lệ Á dắt Tùng Trúc Nhi. Thật xin lỗi, ta bị loại bỏ chính ta cũng không khó quá. Khó vượt qua nhất là vị này. Ngốc Trụ, bạn gái ngươi ta mang đi à. Lý Thiết Trụ, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tùng Trúc Nhi cũng luôn luôn rất có tống nghệ cảm. Dù sao sọ não không bình thường. A bằng hữu tạm biệt. A bằng hữu tạm biệt đi, tạm biệt đi. Lý Thiết Trụ, ma lưu, cút. Tùng Trúc Nhi, ném tương đương, trận đấu sau. Ca sĩ môn dần dần giải tán. Lý Thiết Trụ còn đang nghỉ ngơi gian cùng Tiêu Kỳ lãnh giáo nhu đạo. Không sai, chính là vị kia người đuôi ca sĩ. Cho dù Lý Thiết Trụ tự kiềm chế công phu không tệ, nhưng với hắn luận bàn đi qua, nhưng mỗi lần đều bị đánh ngã. Nguyên lai vị này là một vị nhu đạo cao thủ, còn đã tham gia kinh đô tàn áo sẽ cầm tưởng bài. Lý Thiết Trụ đối hết thầy công phu cũng rất có hứng thú. Cho nên, hắn đặc biệt sùng bái vị này ca sĩ đây. Trong thời gian này, Tôn Hi Hi đi theo Trương Tiểu Manh ở Giang Nam cùng Điền Nam khắp nơi bôn tẩu. Vì, sĩ binh đột kích kham cảnh hoàn thành, mà đầu tư cũng đúng chỗ. Suốt 80 triệu, diễn viên đã sớm đầy đủ. Vạn sự đã sẵn sàng chỉ thiếu Đông Phong. Tôn Hi Hi cùng Trương Tiểu Manh chính đang gầy dựng đoàn kịch đoàn đội. Lý Thiết Trụ nghĩ tới từ lão quái dùng qua lập tức biên tập. Vì vậy mặt dày đi mời tới một vị phân tập sư. Phòng làm việc đã lấy ra kế hoạch. Sĩ binh đột kích dự trù quay chụp 3 tháng. Từ năm trước liền muốn khởi động. Sĩ binh đột kích kế hoạch quay công việc. Thực ra đã khua chuông gõ mỏ tiến hành. Chỉ là Lý Thiết Trụ làm đạo diễn bởi vì phải đi tham gia tôi là ca sĩ. Cho nên một mực thuộc về xa trình chỉ huy giai đoạn. Dù sao, chính hắn chuyên nghiệp dày công tu dưỡng cũng có giới hạn. Còn không bằng lựa chọn tin tưởng Trương Tiểu Manh cùng Tôn Hi Hi. Ngày 30 tháng 12, đệ thập nhị kỳ phá vòng vây cuộc so tài. Lý Thiết Trụ rốt cuộc không cần lại ca hát. Khó nghỉ được một tuần. Ngoại trừ vị kia để cho trẻ tuổi ca sĩ có chạy nước rút không gian trở ra cuộc so tài ca sĩ ngoại. Còn lại toàn bộ đá quán thất bại hoặc bị loại bỏ ca sĩ hội tụ một đường. Một phen đấu võ sau đó. Nhan Binh, Trần Tĩnh Nghi, Triệu Lệ Á cùng Trương Lệ Dĩnh 4 người phá vòng vây thành công. Như vậy, hợp thành 10 người đánh vào ca vương đội hình. Mà chung kết quyết tái không khí trên dưới 2 kỳ. Nói cách khác, tôi là ca sĩ tổng cộng có 14 kỳ. Đây cũng là bây giờ Lý Thiết Trụ mới biết. Bởi vì đây là một chương trình tiết mục mới. Quy tắc cái gì cũng không hoàn bị. Nhất là tổng đạo diễn hay lại là một cái tiện nhân. Hồng Ba khi nhìn đến tỷ lệ người xem thẳng tắp bên trên thăng chi sau. Cũng thay đổi quy tắc. Cho nên, vốn là 12 kỳ tiết mục bị kéo dài đến rồi 14 kỳ. Phá vòng vây cuộc so tài sau khi kết thúc. 4 gã phá vòng vây thành công tuyển thủ yên lặng ngồi đang nghỉ ngơi thính. Sau đó nghênh đón 6 vị lên cấp ca sĩ hoan nghênh. Làm mọi người chính náo nhiệt thời điểm. Hồng Ba nói, đợt kế tiếp, cũng chính là đệ thập tam kỳ trận đấu. Chia làm 2 đợt, vòng thứ nhất vì thành đoàn cạnh tranh biểu diễn. Ca sĩ môn tự do họp thành đội. 2-2 một đôi, một tour này đào thải một đôi ca sĩ. Đợt thứ 2 vì giúp một tay hát khâu. Đào thải 2 người. Cuối cùng đấu võ ra đợt kế tiếp lục cường. Không thể không nói. Hồng Ba là thực sự tiện. Đem đờ voi trận chung kết tiết mục mở rộng ra mã sau trực tiếp bắt được ca sĩ tới dùng. Thật kích thích. Ca sĩ môn chính đắm chìm trong vui mừng đâu rồi. Trong lúc nhất thời cũng bối rối. Hàn Hồng nói. Ý gì à? Họp thành đội 2 người. Một vòng đồng thời đào thải. Hồng Ba. Đúng. Hàn Hồng nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Ta đây có thể rất tốt chọn một hạ đồng đội. Lý Thiết Trụ thật thà địa hướng Hàn Hồng cười một tiếng. A-di, là rất tốt lựa chọn. Chọn thích hợp, như vậy mới có thể biểu hiện tốt hơn. Hàn Hồng, đó là đương nhiên. Ngươi, Lý Thiết Trụ nói xong xoay người phải đi phóng Triệu Lệ Á. Hai ta đồng thời đi. Ngược lại hợp tác qua mấy lần. Đều quen, Hàn Hồng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, ta bản tướng tâm hướng Minh Nguyệt. Không biết sao Minh Nguyệt hướng Mương Máng. Triệu Lệ Á ngạo kiều nói. Ta không hiểu, ngươi hỏi ta âm nhạc người hợp tác. Tùng Trúc Nhi nhìn hai người nắm chặt tay nói. Vào lúc này nhớ tới ta tới rồi hả? Lý Thiết Trụ vội vàng buông tay ra. Vẫn còn ở trên quần xoa xoa tay. Vẻ mặt thật thà, Triệu Lệ Á lật cái bí mật xem thường. Còn lau tay, giờ bẩn ngươi sao? Phi, ta băng thanh ngọc khiết thân thể cũng. Tùng Trúc Nhi ôm hai người cổ. Đại khí nói, tổ, đờ voi quan á quân tụ thủ. Phật ngăn cản sát Phật thần cản giết thần. Lý Thiết Trụ cùng Triệu Lệ Á họp thành đội thành công. Hàn Hồng cùng Lý Tử Kiện họp thành đội. Rất nhanh, 10 tên tuyển thủ rối rít họp thành đội thành công. Tiếp theo cần phải cân nhắc chính là giúp một tay hát khâu rồi. Nói như thế nào đây? Đám này giúp hát khâu khảo nghiệm có thể liền không phải nghệ thuật ca hát rồi. Khảo nghiệm là ca sĩ môn mạng giao thiệp rồi. Ít nhất, đối với người mới ca sĩ mà nói, là thật khó khăn. Ở họp thành đội hoàn thành sau đó, ca sĩ Môn liền bắt đầu rồi bát tiên quá hải các hiển thần thông biểu diễn. Rối rít ký thác ra bản thân cường ngạnh nhất quan hệ. Đi mời những thứ kia cao cấp nhất ca sĩ tới vì chính mình giúp diễn. Mà Lý Thiết Trụ bất đồng. Hắn đang suy nghĩ rốt cuộc chọn ai tới giúp một tay hát. Không có cách nào nhận biết đỉnh cấp ca sĩ quá nhiều. Lựa chọn cũng là một loại phiền não. Ai? Phiền chết đi được. Ta đây đáng chết mị lực. Lưu Hoa Đức. Cổ đại nhạc. Trương Hữu Học. Hay hoặc giả là sư phụ Thành Đại Long. Liền như vậy, Thành Đại Long hắn không xứng. Cuối cùng, Lý Thiết Trụ gọi đến Trần Y Sâm điện thoại. Đoạn này cũng là livestream. Coi như là chung kết quyết tái trước cho các khán giả ngoài lề. Cho nên, toàn bộ ca sĩ Môn đều là ở hiện trường gọi điện thoại liên lạc. Lý Thiết Trụ đã thông Trần Y Sâm điện thoại. Y Sâm lão sư, là ta Lý Thiết Trụ. Là như vậy, ta tham gia một cái tiết mục. Gọi là tôi là ca sĩ. A tương đương à. Nha, ta biết rồi. Cúp điện thoại. Người hợp tác Lương Điềm hỏi. Như thế nào đây? Lý Thiết Trụ u oán nhìn phía xa mỗ cái mập mạp. Bị người nhanh chân đến trước rồi. Hàn Hồng hướng Lý Thiết Trụ nhảy lên múa. Ai? Ta cũng biết ngươi sẽ chọn hắn. Ta trước chọn. Thoáng lược. Lý Thiết Trụ che mặt. A di bán manh thật sự gánh không được a. Đổi một cái đi. Livestream thả tới đây thời điểm. Đạo diễn lại rất tiện địa tự tiện chủ trương cho thêm một cái phụ đề Lý Thiết Trụ mạng lưới quan hệ. Siêu tầm. Này. Lưu đại gia sao? Ta. A đối với ta là Thiết Trụ. Cái gì? Là như vậy. Ta tham gia một cái tiết mục muốn tìm một cái giúp hát khách quý. Ngươi có rảnh không? À. Không rảnh à. Kia quấy giày, Hữu Học Thúc, ta Thiết Trụ a, ngươi, ngài lại mở ca nhạc hội bắt tội phạm trốn chạy đây. Vậy không làm phiền rồi. Thành Phú Thúc sao? Đúng đúng là ta. A, lão cổ nói cho ngươi. Đúng vậy, ta điều này cần cái giúp hát. Nghệ thuật ca hát tốt ta đều gọi điện thoại, đều không rảnh, cho nên mới tìm ngươi chứ sao? Cái gì? Ta không biết khiêu vũ. Không phải, ta ngoại trừ khiêu vũ lão té bên ngoài không có gì khuyết điểm. Quy, alo, quy, cáp, khả năng tín hiệu không được. Chê cười, Chu Đồng, bây giờ ta tham gia một cái tiết mục đây. À, người đang xem livestream à? Vậy thì tốt, ta chuẩn bị mời ngài tới giúp hát. À, tại sao à? Ta đọc nhấn rõ từng chữ cũng không biết à? Ta dáng dấp xấu xí à? Ta không chơi qua mộng. Tam Quốc, ngài, người này cự tuyệt mượn cớ cũng quá. Alo, đại gia, hiện trường gần như toàn bộ mới cũ ca sĩ cũng tìm tới chính mình giúp hát khách quý. Lý Thiết Trụ càng phát ra xấu hổ. Lý Thiết Trụ giới cười. Một lần nữa bấm điện thoại. Tiểu Mao A, giang hồ cấp cứu giúp một chuyện. Cái gì? Người mẹ nó. Cút, một lần nữa. Vương Hiểu Khải, lại mẹ nó ăn lẩu. Xem ta livestream liền ăn lẩu. Ta hỏi ngươi có rảnh rỗi không? Hạ Kỳ đến cho ta làm giúp hát khách quý. An, ngươi đang xem livestream. Là, trước tiên ta hỏi rồi Tứ Đại Thiên Vương. Ngươi theo chân bọn họ so với cái búa bước. Ngươi xứng sao? Cút, lão tử không mời ngươi. Lăn xa điểm. Hô, Lý Thiết Trụ chân khí. Lão tử còn không tin rồi. Bất quá, điện thoại đánh nhiều như vậy. Cũng bị cự tuyệt. Còn có ai? Còn có ai? Tựa hồ không có a. Không, không đúng. Còn có một đống. Lý Thiết Trụ thấp thỏm bấm điện thoại. Ai? Là ta. Lý Thiết Trụ. Cái gì đó? Bây giờ ta tham gia một chương trình tiết mục đâu rồi? Yêu cầu thỉnh nhất cái giúp hát khách quý theo ta đồng thời ca hát. Ngài có rảnh không? À, hảo, cảm ơn ngài á. Phốc oanh một tiếng, Lý Thiết Trụ quỳ xuống. Vẻ mặt ngươi là ba của ta bộ dáng. Tới a, với lão tử so với a. Hù dọa chết các ngươi. Cúp điện thoại, Lý Thiết Trụ nhảy dựng lên, ngửa mặt lên trời thét dài. chịu chết đi các ngươi. Đợt kế tiếp ta nhất định lên cấp, giúp hát khách quý. Hừ, vị này đâu chỉ là giúp hát, đây là trực tiếp mang ta vào chung kết quyết tái a. Lưu Hoa Đức, Trương Hữu Học, Quách Thành Phú, một bên chơi bùn đi đi. Gạch chéo, Việt Sắp Cara, Mắc Cạn cưa chiên, Dây Châu, Việt Sắp cộng Lyric, ngày xưa chậm rãi cong chiên man Diệp Huyễn Thanh Ie Soan Trinh em là đôi mắt của anh Ni Si vô đời Gian Tiêu Hoàng Kỳ. Việt Sắp cộng Pinyin, giày vò Lý Tử Đình, chiên ao Ly Di Tinh, chúng ta nhiệt huyết trừ Reader Woman We Are Blazing. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.